vọng muốn tự sát, có ta gặp rắc rối rồi, thiên nữ tạo hóa thở dài mở miệng. Suy cho cùng cũng vì quá yêu anh, làm sao, một bộ Tô Minh hỏi, có ta không màng mạng sống của mình chứ sao, có ta hẳn là biết một khi lộ ra thần thông, nhật nguyệt tinh thần, sẽ rước lấy vỏ số rắc rối. Nhưng cô ta vẫn thi triển nó vì anh, thiên nữ tạo hóa âm u nói. Thần thông đó vừa được thi triển ít nhất thì các thế lực mạnh ở thế giới tiểu thiên đều sẽ cảm nhận được. Chẳng ai có thể chống lại sức hút của một thần thông như vậy hết. Sắc mặt Tô Minh chợt thay đổi hẳn, tại sao không nói sớm hả? Nói sớm thì anh đã chẳng đứng đây để xem thử thực lực của Tiêu Nhã mà không ra tay rồi. Cách chương.